Chương 525, phất lở. Hiện ơ cao y kia nhân bản thể muốn trốn khỏi mỉ sổ tịt phạm vi công kích đã muộn, bởi vì vào lúc này, mỉ sổ tịt dạ sẻn gẳng đã cách nhân bản thể chỉ có 1 cm khoảng cách. Nói cách khác, nhân bản thể muốn chạy khỏi nơi này cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Miễn là nhân bản thể có muốn trốn khỏi ý tứ, mỉ sổ tịt sẽ ngay đầu tiên đem dạ sẻn gẳng đẩy tới trên người hắn mặt trên. Nhìn cái này dạ sẻn gẳng có thể hay không giải quyết người mỉ sổ tịt nói thời điểm. Trong tay dạ sẻn gẳng đã so với vừa rồi lớn một tuần. Nói xong, mỉ sổ tịt liền cầm trong tay dạ sẻn gẳng đẩy về phía nhân bản thể. Trong nháy mắt nhân bản thể cũng đã bị mỉ sổ tịt trong tay dạ sẻn gẳng đánh trúng. Mặc kệ lúc nào đều không nên xem thường đối thủ, ứng với làm đối thủ rất có thể ở trong vòng nhất chiêu giải quyết ngươi. Xem ra hư nghĩ cũng có loại này nhược điểm. Mỉ sổ tịt nhìn bị trong tay mình dạ sẻn gẳng đánh trúng nhân bản thể, nhỏ giọng nói. Cuối cùng, mỉ sổ tịt trong tay dạ sẻn gẳng lần nữa bành trướng, lập tức đem nhân bản thể cho đánh ra. Bởi mỉ sổ tịt dạ sẻn gẳng nguyên nhân, không khí lập tức bị chấn khai, hình thành một cái khí lãng, hướng bốn phía khuyết tán ra. Mỉ sổ tịt khi nhìn đến nhân bản thể bị chính mình dùng dạ sẻn gẳng vành ra ngoài sau khi, mỉ sổ tịt liền mặt nở nụ cười vỗ vô bàn tay của mình. Coi như ngươi là nhân bản thể, ta cũng muốn tặng ngươi một câu, không muốn dễ như trở bàn tay xem nhẹ đối thủ. Mỉ sổ tịt ở đứng ngay ngắn tư thế sau đó, liền đối với cái kia vanh ra ngoài té xuống đất nhân bản thể nói rằng, cái kia nhân bản thể đang bị mỉ sổ tịt bắn trúng về sau, trong thân thể trả cờ dạ lập tức rối loạn lên, muốn một lần nữa trải vớt sợi, phi thường chắc trở. Nhân bản thể té trên mặt đất sau đó, muốn phải từ từ đứng lên, thế nhưng nơi cánh tay chống đỡ đứng lên phân nửa thời điểm, lại một lần nữa bò ở trên mặt đất. Còn thật không có để cho ta nghĩ đến đâu. Lại vẫn muốn đứng lên, bị ta dạ sẻn gẳng công kích được địch nhân, còn cho tới bây giờ không ai có thể thành công đứng lên. Bọn họ bằng không đã chết, bằng không chính là trọng thương cái kia nhân bản thể cuối cùng đã bỏ đi chống lại, thế trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không có khí lực lại một lần nữa bỏ dậy. Ở cao y kia nhân bản thể hoàn toàn mất đi sức chiến đấu về sau, thân thể hắn cũng đã phân giải thành một khối nhỏ biến mất ngay tại chỗ. Chiếu tình huống hiện tại xem. Cái này chàng tranh tài người thắng chắc là ta cho nên mặc kệ lúc nào đều không nên xem thường A Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến cái kia nhân bản thể bị phân giải hết về sau liền mặt nở nụ cười nói rằng. Bất quá nói thật, ở phía ngoài trong thế giới còn cho tới bây giờ không ai có thể làm cho ta rơi xuống chật vật như vậy tình trạng được rồi, thiếu chút nữa quên mất, ngoại trừ bát vi kỳ nở bệ ẹ Mỹ Sổ Tịt đối với cùng với chính mình trước mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Bất quá từ thủy đến nay cũng chỉ có bắt vi kỳ nở bệ ẹ có thể đem ta bước đến cái loại tình trạng này thật sự nói ở phía ngoài trong thế giới vẫn là không có mấy người có thể đem ta bước tới mức này. Hiện tại xem ra ta muốn là muốn phải mau sớm để thăng thực lực của chính mình, hay là đang trong giới chỉ tu hành tương đối kháo phổ mị sổ tịt nói xong những lời này về sau liền mặt nở nụ cười xoay người sang chỗ khác. Qua thời gian dài như vậy, nói vậy cái kia một đại đoàn yên vụ hiện tại đã biến hóa hảo tâm thái đi, ta bây giờ còn vô cùng hiếu kỳ hắn có thể đủ cho ta dạng gì tu luyện biện pháp đâu. Xoay người sang chỗ khác mỉ sổ tịt xem cùng với chính mình trước mặt cái kia một đại đoàn yên vụ, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vừa lúc đó giới chỉ quản gia linh hướng mỉ sổ tịt bên này phiêu đi qua. Mới vừa mỉ sổ tịt cùng nhân bản thể chiến đấu, nó nhưng là toàn bộ hành trình đều đang quan chiến đâu.